Đấu phá thương khung. Chương 251, tạp tràng. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thân thể Trác Diệp giống như một chiếc lá rụng trong gió thu, cấp tốc bắn ngược trở ra. Trên đường va phải một cái bàn, ngay khi vừa tiếp xúc, cái bàn đã bị một cổ kình khí ẩn chứa bên trong ầm ầm chấn nát. Hai chân Trác Diệp kéo lê đến nửa đại sảnh mới từ từ dừng lại được, trên khuôn mặt có chút tái nhợt, bao trùm một vẻ khiếp sợ khó tin. Ngươi! Lau vết máu trên khóe miệng, Trác Diệp kịch liệt thở hổn hển, trong lòng giống như nổi lên như những làn sóng lớn. Gương mặt kia tại sao lại có chút quen thuộc? Trong đầu hiện lên cảnh 3 năm trước, gương mặt non nớt ẩn chứa bất khuất, quật cường của Tiêu thiếu gia theo trí nhớ chậm rãi hiện ra. Dĩ nhiên ẩn chứa vài phần giống nhau. Không có khả năng. Quả tim mảnh đít hung hăng rung lên, ngực Trác Diệp cấp tốc phập phồng, hít sâu vài ngụm lãnh khí. Một lúc sau, lắc lắc đầu. Hoa mắt. Cho dù thiếu niên kia không còn là phế vật nữa, nhưng có thể đạt được cảnh giới này trong vòng 3 năm ngắn ngủi, tuyệt đối là không có khả năng. 3 năm thời gian, từ một gã chưa đạt đến đấu giả, trở thành đấu hoàng, chuyện này, Trác Diệp bạo dạn vỗ ngực cam đoan, phóng mắt ra khắp đấu khí đại lục tuyệt đối không có người có khả năng làm được. Tâm tình dần dần bình phục, Trác Diệp bắt đầu hoài nghi gương mặt lúc nãy đã thoáng thấy được. Sau một hồi cân nhắc, trong lòng phi thường kiên định nhận định một sự thật, mình tuyệt đối là hoa mắt. Sau khi nhận định như vậy, gương mặt đầy vẻ khiếp sợ mới chậm rãi hồi phục. Ôm ngực ho khan vài tiếng, máu lại một lần nữa theo khóe miệng chảy xuống. Một chưởng của hắc bào nhân lúc trước khiến cho hắn bi thương không nhẹ. Kết thúc, người không sao chứ? Trên đài cao, Nạp Lan Yên Nhiên Phiêu Nhiên dừng ở bên cạnh Trác Diệp, mặt cười mang theo vẻ lo lắng, vội vàng hỏi. Khải, không sao. Lắc lắc đầu, Trác Diệp cười khổ nói. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trác Diệp, đôi mày liễu của Nạp Lan Yên Nhiên dựng thẳng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người dám đối phó với người của Vân Lam Tông như vậy. Lập tức cười lạnh, hướng mắt về phía vị hắc bào nhân kia, lạnh giọng. Vị đại nhân này, cử chỉ hôm nay của ngươi là muốn khiêu khích Vân Lam Tông sao? Hắc bào có chút run rẩy, Nạp Lan Yên Nhiên tự hồ có thể nhận thấy được ánh mắt đạm mạc từ dưới hắc bào bắn ra, lập tức siết chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy lửa giận. Ngoại trừ việc lôi Vân Lam Tông ra, ngươi còn có thể làm gì? Tánh mạng Mạc Thừa, hôm nay ta nhất định lấy. Ngươi muốn cản trở, cứ việc ra tay. Không cần đem Vân Lam Tông cùng Vân Vận ra nói chuyện, đối với ta cũng vô dụng thôi. Hắc bào nhân cười khẩy vỗ nhẹ nhẹ tay áo bào, thanh âm ẩn chứa vẻ chế nhạo. Ngươi! Nghe lời châm chọc của Hắc bào nhân, Nạp Lan Yên Nhiên phừng phừng lửa giận, cười lạnh. Các hạ là một đấu hoàng cường giả, chắc hẳn trong Gia Mã đế quốc này cũng không phải người vô danh. Hôm nay ngươi đã muốn giết Mạc Thừa, vậy xin mời báo ra danh hào. Ngày sau, Vân Lam Tông ta sẽ cùng đại nhân nói lý lẽ. Nói lý lẽ? Ha ha, hẳn là Vân Vận mang theo mấy trăm người cùng nhau đi nói lý lẽ. Hắc bào nhân lắc lắc đầu, cười trào phúng. Các hạ đã có khả năng giết chết Mạc Thừa, thủ lãnh một trong những thế lực hùng mạnh nhất vùng Đông Bắc này, sao lại giấu đầu lòi đuôi? Với thực lực của ngươi, ta nghĩ chắc chắn không phải sợ Mạc gia trả thù, mà là sợ hãi Vân Lam Tông sau lưng Mạc gia phải không? Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng nói. Không phải không dám, mà chỉ là không nghĩ tới. Ngươi cũng đừng sốt ruột, Vân Lam Tông, sớm muộn gì ta cũng phải đến. Đến lúc đó, thân phận của ta các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Hắc bào nhân nhàn nhạt trả lời. Nghe hắc bào nhân không thèm đặt Vân Lam Tông vào mắt, Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng, oán giận. Hảo, các hạ đã can đảm nói như vậy, ta cũng rất muốn xem. Ngươi thật sự có hay không can đảm xông lên Vân Lam Tông? Nói xong chưa? Hắc bào có chút lay động. Hắc bào nhân nhún vai. Nói xong rồi thì đừng làm ồn nữa. Ta muốn động thủ, nếu muốn ngăn cản, xin cứ tự nhiên. Bất quá nhắc ngươi, ta sẽ không vì thân phận của ngươi mà lưu tình đâu. Nếu không muốn cho Vân Lam Tông bớt đi một người kế tục, thì im lặng đứng qua một bên đi. Nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn, hồng nhuận của Nạp Lan Yên Nhiên mím chặt. Bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng, tạo nên một cảnh hấp dẫn, mê người. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng nàng cũng không có nửa điểm biện pháp. Trong đại sảnh này, không có một ai có khả năng chống chọi lại vị thần bí cường giả này. Hơn nữa, đối phương dường như không hề e ngại Vân Lam Tông. Do đó, ngoại trừ trơ mắt nhìn Mạc Thừa trở thành vong hồn dưới tay người khác, nàng cũng không có biện pháp gì. Không thèm để ý đến cử động của Nạp Lan Yên Nhiên ở phía sau, hắc bào nhân chậm rãi xoay người lại, nhìn Mạc Thừa đang muốn đứng dậy. Từ lòng bàn tay, sâm bạch hỏa diễm mang theo băng lãnh cuồn cuộn bốc lên. Vị đại nhân này. Nhìn thấy hắc bào nhân muốn hạ sát thủ, Mạc gia gia chủ Mạc Lan sắc mặt tái nhợt.